Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, Mài Đao Xoèn Xoẹt. Di, Peremon đối mặt với Tần Nhiên hỏi thăm, cũng không có trước tiên trả lời, mà là trầm ngâm một lát, phảng phất là đang áp chế cái gì. Trọn vẹn 2-3 giây đồng hồ về sau, lúc này mới dùng tự tin cáo chi Tần Nhiên. Di, Peremon, chúng ta đang bị săn bắn. 2567, săn bắn, 2567, tự do liên minh. Tần Nhiên ánh mắt ở, săn bắn, một từ bên trên dừng lại một lát. Vì xác nhận, hắn phát ra hỏi lại, mà lần này, Di, Peremon không do dự, rất thẳng thắn gật gật đầu, đồng thời, bắt đầu dùng tự tin kỹ càng tự thuật. Di, Peremon, ước chừng ở một tuần trước, tự do liên minh bên trong bắt đầu có người tử vong. Di, Peremon, lúc đầu, chúng ta cũng không hề để ý. Dù sao, nhập giai người ở khuôn mặt thế giới này bên trong tử vong xác suất tuy nhiên rất thấp. Nhưng là cũng không phải là không có. Nhưng rất nhanh, chúng ta liền phát hiện rồi chỗ không đúng. Những cái kia tử vong đồng bọn cũng không phải là ở khuôn mặt thế giới này bên trong. Di, Peremon, bởi vì, nó bên trong có một vị đồng bọn là vừa vặn hoàn thành khuôn mặt thế giới này. Đồng thời, hướng chúng ta phát ra chúc mừng mời. Sau đó, hắn bị giết chết rồi. Ở đến từ trụ sở liên minh trên đường. Di, Peremon, mà đến lúc này, chúng ta mới phát hiện ngắn ngủi một tuần thời gian bên trong. Có 3 cái chính thức thành viên tử vong. Mà lại, chúng ta cũng vững tin. Có người để mắt tới rồi tự do liên minh, một bên hướng Tần Nhiên miêu tả. Di, Peremon trong mắt ngưng trọng càng phát rõ ràng, cáo chi ta toàn bộ, bao quát các ngươi sau đó ứng đối biện pháp, Tần Nhiên nhẹ nói. Tự do liên minh mặc dù là một cái lỏng lẻo tổ chức, nhưng Tần Nhiên tin tưởng, bất kỳ một cái nào tổ chức cũng sẽ không nhìn mình thành viên bị giết chết. Càng thêm không cần phải nói là cùng loại tự do liên minh dạng này. Chính thức thành viên nhân số cũng liền 10 hơn người trái phải tổ chức. Umani, Di, Peremon gật gật đầu, vẫn như cũ dùng tự tin cáo chi Tần Nhiên. Di, Peremon, phát hiện không hợp lý chúng ta lập tức thiết lập một cái bẫy. Chuẩn bị bắt được tên kia, nhưng đáng tiếc là, tên kia phảng phất đã nhận ra. Căn bản không có mắc lừa, không chỉ có như thế, phảng phất là vì khiêu khích chúng ta, làm chúng ta mất kiên trì về sau, tên kia xuất hiện lần nữa, xử lý rồi chúng ta một cái chính thức thành viên, lại lưu lại một tờ giấy, nâng lên tờ giấy gì, Peremon, xách ra giao dịch, đem triển lãm cho Tần Nhiên, rất bình thường một tờ giấy, hẳn là từ cái nào đó bản bút ký bên trên xé xuống. Bên trên dùng bút máy rõ ràng nghỉ ngơi. Cái thứ tư, Di, Peremon, chúng ta rất phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Tên kia hiển nhiên không có dừng tay ý tứ. Di, Peremon, bởi vì, chúng ta vị kia đồng bọn một mực đang trong chúng ta để phòng ngự chứ danh. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn tự nguyện đảm nhiệm mồi nhử, nhưng từ hắn bị kích giết, đến chúng ta xuất hiện. Vẹn vẹn không tới một phút thời gian, càng trọng yếu hơn chính là, hiện trường không có để lại bất kỳ dấu vết. Di, Peremon, chúng ta phán đoán tên kia thực lực vượt ra khỏi chúng ta ứng đối phạm vi. Cho nên, ta được phái ra tìm kiếm viện trợ, mà ở người ta quen biết bên trong, trừ bỏ 2567 các hạ ngài bên ngoài. Không có người nào càng thích hợp rồi. Không có để lại bất kỳ dấu vết. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Đi qua, tất có dấu vết. Hắn một mực tin chắc câu nói này. Không có phát hiện, chẳng qua là không nhìn thấy thôi. Hơi trầm ngâm một chút, làm ra một ít cùng tự thân tương quan suy đoán về sau. Tần Nhiên mở miệng, có thể, ta nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi. Hắn nói như vậy nói. Thật sự là quá cảm kích ngài, gì? Peremon ngạc nhiên nói rằng, nhưng điều kiện tiên quyết, nếu như chuyện này cùng ngài chú ý người có chỗ xung đột lúc, chúng ta tự động từ bỏ, không cần Tần Nhiên nói xong. G, Si, Pereman liền chủ động nói rằng, còn có thù lao, Tần Nhiên vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mình nên được. Sigo thiết trùy là thù lao một trong, sau đó, ngài còn có thể thu hoạch được một kiện nhập giai cấp bậc trang bị gì? Pereman lập tức nói rằng, nhập giai, chưa đủ, chỉ ít ba, mà lại, cần để ta tới chỉ định loại hình, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Đối với giao dịch, Tần Nhiên luôn luôn là giải quyết việc chung. Huống chi, người trước mắt, cũng không ở hắn chỗ công nhận bằng hữu phạm vi chi bên trong. Nên làm như thế nào? Tần Nhiên tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Đương nhiên rồi, Tần Nhiên cũng không có công phu sư tử ngọa mani, hắn là căn cứ bình thường nghe nói đến một số tin tức, tổng hợp rồi phân tích của mình về sau. Nói lên điều kiện, lấy tự do liên minh thực lực, đụng ra một kiện ba giai đạo cụ, không dễ dàng, nhưng lại không phải không có khả năng, đến mức bốn giai, Tần Nhiên lắc lắc đầu, hắn cũng không cho rằng tự do liên minh có thực lực này. Nếu như có, hắn sẽ nói ra, mà hết thảy liền như là Tần Nhiên đoán như thế, cái này, ta cần hỏi một chút Amelia, gì? Pereman hiển nhiên không phải một cái hợp nghiên cứu đàm phán người. Vừa mới mở miệng, liền để lộ ra, hạch tâm nhất tin tức, tự do liên minh có được ba giai đạo cụ, có thể, Tần Nhiên gật gật đầu. Sau đó, ở Tần Nhiên nhìn soi mói, gì, Pereman bắt đầu liên hệ vị kia Amelia. Amelia một cái ở nhập giai người bên trong coi như có danh tiếng người chơi. Trừ bỏ bản thân nhập giai thực lực bên ngoài, cũng là bởi vì hắn thành lập rồi tự do liên minh. Một cái ở vào khoảng giữa kẻ độc hành cùng công hội ở giữa tổ chức. Vô pháp độc hành, cũng không nguyện ý vào ghiêu nhận quá nhiều trói buộc các người chơi. Rất tình nguyện lựa chọn một cái đã có thể trợ giúp mình. Lại sẽ không nhận hà khắc trói buộc tổ chức, lại thêm thực lực không yếu, sức hấp dẫn lớn hơn. Nhưng, khuyết điểm cũng cực kỳ rõ ràng, thiếu khuyết hạch tâm, Amelia không tính là hạch tâm, nhiều nhất đúng vậy cùng trước mắt gì. Pereman, là một cái người liên lạc, bình thường có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng một khi gặp được chân chính phiền phức, nguy cơ liền sẽ thể hiện, liền như là giờ phút này. Tần Nhiên có thể khẳng định, tự do liên minh bên trong những cái kia chính thức người chơi đối mặt với không tên săn giết. Đại bộ phận đều là xuất công không xuất lực, cứ thế tại Amelia không thể không làm ra, mời ngoại viện lựa chọn. Không phải vậy, một đám nhập giai người tụ cùng một chỗ, tề tâm hợp lực, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó e sợ bước. Thời gian ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ trái phải. Gì, Pereman lại nâng lên đầu về sau, nói thẳng nói, ba giai có thể... Nhưng loại hình vô pháp chỉ định, vậy thì lại thêm một kiện một giai không chỉ định loại hình đạo. Cụ Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng, cái này, ta hỏi lại hỏi, gì? Pereman lại một lần khó xử nói rằng, bất quá, lần này hỏi thăm rất nhanh, vài giây đồng hồ về sau, đối phương liền nâng lên đầu đưa cho trả lời khẳng định. Được rồi, nhưng chúng ta cần ký kết một phần khế ước, gì? Pereman cười khổ nói, khế ước trúng thầu chú Sigo thiết trùy là dự chi khoản, Tần Nhiên ra hiệu nói. Đương nhiên, gì, Pereman lập tức khởi thảo khế ước, ở Tần Nhiên xác nhận không sai về sau, ký xuống xong phương tên, khi khế ước ký kết sau khi hoàn thành, gì, Pereman rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chúng ta chừng nào thì bắt đầu, đối phương hỏi thăm nói, chờ một lát. Ta đi một chút sẽ trở lại. Tần Nhiên nói đứng lên đến. Hướng về phòng khách nhỏ đi đến. Một số có thể gia tăng thực lực sự tình càng sớm hoàn thành. Đối với Tần Nhiên tới nói liền càng có lợi. Cẩn thận một chút, ở cùng Rachel gặp thoáng qua thời điểm. Vị này tiểu quán lão bản nương thấp giọng nhắc nhở lấy. Hy vọng là ngươi đoán như thế, dù sao. Chúng ta chờ đợi hồi lâu. Tần Nhiên cười một tiếng, lấy đồng dạng thấp âm thanh đáp trả, nói xong, Tần Nhiên liền tăng nhanh bước chân, nhìn lấy Tần Nhiên biến mất phương hướng, tiểu quán lão bản nương nhịn không được vì Tần Nhiên địch nhân mà thở dài. một cái địch nhân cường đại không đáng sợ. Đáng sợ là cái này địch nhân cường đại cẩn thận, tỉnh táo, lại, lòng dạ hẹp hòi, chúc các ngươi vui sướng, cầm lấy trên quầy ba ly rượu không? Tửu quán lão bản nương giơ ly lên, sau đó, nghĩ tới điều gì tửu quán lão bản nương lại hướng về gì? Peremon nâng chén ra hiệu, kính, đáng thương người thành thật, hết chương.